Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1020, không có thương hại. Cuồng Sơn mặc dù cuồng ngạo, nhưng lại không ngốc, cha mẹ của hắn đều là nội điện tông bảng cường giả. Hắn đối với tông môn sự tình hiểu rất sâu, đối phương 99 mạch tư chất, tương lai thành tựu sợ rằng sẽ xa siêu việt hơn xa bản thân. Tông môn cũng tất nhiên sẽ 10 phần coi trọng. Bản thân giờ khắc này vẫn là không trêu chọc đối phương thì tốt hơn. Phần đông từ bên ngoài đến thiếu niên, nhìn về phía Cổ Phong ánh mắt, càng thêm chán ghét, chỉ cảm thấy đối phương cùng Cuồng Sơn là cùng một loại người. Không đủ, Cổ Phong nhạt nói, Cuồng Sơn vốn cho rằng, đối phương mặc dù tư chất mạnh, nhưng dù sao cũng là bên ngoài đến. Thuộc về loại kia không thấy qua việc đời người, hẳn là sẽ vui vẻ tiếp nhận, không nghĩ tới hắn đã vậy còn quá đáp lại bản thân. Bất quá ngẫm lại, thực lực đối phương, cuối cùng cắn răng cứng rắn gạt ra mỉm cười mở miệng. Ha ha, Phong huynh nói đúng, chuyện khi trước, tiểu đệ sai lầm quá sâu. Cái này 5 khối huyết thạch, Phong huynh tự nhiên hẳn là cầm đầu. Vừa nói, hắn xuất ra 3 khối huyết thạch. Không đủ, Cổ Phong lần nữa nhạt nói. Cái này, Cuồng Sơn cắn răng, trong lòng có chút khuất nhục, nhưng nghĩ đến đối phương tư chất, cuối cùng đem 4 khối huyết thạch xuất ra. Nhưng mà xuất ra 4 khối huyết thạch, nhìn Cổ Phong sắc mặt, như cũ không có gì thay đổi. Hắn cắn răng một cái. Phong huynh, 5 khối đều cho ngươi. Chuyện khi trước, tiểu đệ sai lầm, hy vọng Phong huynh không cần để trong lòng bên trên. Trong lòng của hắn 10 phần không cam lòng. Cái này 5 khối huyết thạch, bản thân mới vừa đoạt tới, cứ như vậy cho đối phương. Từ bên ngoài đến thiếu niên bên này đám người, ánh mắt đều là biến hóa. Bọn hắn giờ phút này mới giật mình. Bọn hắn trước đó lúc đầu tưởng rằng Phong Nghịch sợ hãi cái này Cuồng Sơn. Giờ phút này không nghĩ tới, đối phương căn bản không phải sợ a, chính là không nguyện ý giúp bọn hắn mà thôi. Cổ Phong nhận lấy 5 khối huyết thạch, lập tức nhạt nói, như cũ không đủ. Cuồng Sơn sắc mặt khó nhìn lên. Phong lão đại, ta cũng chỉ đoạt cái này 5 khối. Ngài đây là khó xử ta. Người bản thân, toàn bộ giao ra. Cổ Phong mở miệng, nghe đến lời này, đám người trong nháy mắt đều cũng có chút kinh ngạc. Chẳng ai ngờ rằng, Cổ Phong muốn hết, lại còn muốn cướp Cuồng Sơn. Phong Nghịch, người mẫu thân khinh người quá đáng. Người làm lão tử sợ ngươi. Cuồng Sơn không nói hai lời. Một quyền hướng phía Cổ Phong mặt chính là hung hăng đập tới. Lúc trước hắn không đúng Cổ Phong xuất thủ, là kiêng kỵ Cổ Phong tư chất. Nhưng tượng đất còn có 3 phần tức giận. Nếu như hôm nay mình bị đoạt, ngày mai hắn còn thế nào ở nơi này loạn thạch cương ngẩng đầu. Hắn tự nhận là mặc dù cái này Phong Nghịch lớn hơn mình mấy tuổi, nhưng thực lực tất nhiên không bằng bản thân. Nhưng mà, bành, Cổ Phong không có chút nào sức tưởng tượng. Hung hăng một quyền trực tiếp trước Cuồng Sơn nắm đấm một bước. Nện ở Cuồng Sơn mặt bên trên. Phốc, Cuồng Sơn một hơi xen lẫn mấy viên nát răng máu tươi phun ra. Trực tiếp bị Cổ Phong một quyền này nện vào trên mặt đất. Mặc dù Cổ Phong nhục thân này không có tu hành qua võ đạo, nhưng cũng tuyệt không phải người bình thường nhục thân có thể so sánh với. Cuồng Sơn một bên mặt đã trải qua triệt để sưng lên đến. Chỉ cảm thấy trong đầu ông tác hưởng. Hắn sắc mặt trắng bệch, nhìn về phía một bên Lãnh Băng. Lãnh đại ca, rất ý tứ rõ ràng. Hắn nghĩ Lãnh Băng giúp tự mình ra tay. Băng Lãnh cùng Cuồng Sơn cũng có chút giao tình. Đồng thời Cuồng Sơn một mực lấy Lãnh Băng như thiên lôi sai đâu đánh đó. Giờ phút này bước ra một bước, nhạt nói, Phong Nghịch, làm người lưu lại một đường, ngày sau dễ nói chuyện. Người huyết thạch, kêu đi ra. Cổ Phong nhìn về phía Lãnh Băng, nhạt nói, nghe đến lời này, ánh mắt mọi người đều biến. Cái này Phong Nghịch đoạt Cuồng Sơn còn chưa đủ, liền Lãnh Băng cũng muốn đoạt. Không biết trời cao đất rộng đồ vật, ta xem ngươi có bản sự này không có. Lãnh Băng trong nháy mắt giận, hướng thẳng đến Cổ Phong vọt tới. Một quyền hung hăng đánh tới hướng Cổ Phong. Hắn khí lực thế nhưng là so Cuồng Sơn phải lớn bên trên rất nhiều. Nhưng mà, răng rác, Cổ Phong kéo lại Lãnh Băng cánh tay, hung hăng một tách ra. Lần này xương gãy thanh âm theo sau chính là truyền ra. A, cánh tay ta, cánh tay ta, Lãnh Băng thống khổ đến giống to. Hắn ngã xuống đất bên trên. Giờ phút này cả người đau đớn phía dưới. Sắc mặt đã trải qua vặn vẹo. Một bên cái kia sưng mặt Cuồng Sơn nhìn thấy cảnh này. Người đổ mồ hôi lạnh. Cùng Lãnh Băng đoạn một cánh tay so sánh. Hắn thương thế kia. Xác thực nhẹ. Phong lão đại. Đừng đánh ta. Ta giao. Ta đều giao ra. Cuồng Sơn cũng không dám lại có nửa phần do dự. Lập tức đem 5 khối huyết thạch xuất ra. Hắn là ất đẳng hạ tư chất. Mỗi tháng có 5 khối huyết thạch. Tất cả mọi người nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt tràn đầy vô cùng vẻ hoảng sợ. Nếu như nói trước đó Cuồng Sơn nói cho đám người cái gì gọi là ngang ngược, như vậy hiện tại Cổ Phong chính là nói cho đại gia cái gì gọi là tàn khốc. Người đây giao hoặc là không giao. Cổ Phong chân dẫm ở Lãnh Băng mặt khác một cánh tay bên trên, lạnh giọng một câu. Đối với Lãnh Băng đám người, Cổ Phong không có nửa phần thương hại. Từ bọn hắn ngay từ đầu cuồng vọng, liền là đó có thể thấy được. Bọn hắn đã sớm làm tốt cấp đoạt đại gia chuẩn bị. Nếu như không phải Cổ Phong có thực lực, hôm nay bị dẫm ở chỗ này, bị buộc giao ra huyết thạch, chính là Cổ Phong. Ta, giao, Lãnh Băng cắn răng, trong lòng cực kỳ khuất nhục. Nhưng hắn nhìn ra người trước mắt có bao nhiêu điên cuồng. Hắn không dám đánh cược, sớm một chút giao ra huyết thạch, có phải hay không là cũng không cần nhận cái này đau khổ ra thịt. Cổ Phong nhạt nói, Lãnh Băng có 10 khối huyết thạch. Cuối cùng, Cổ Phong ánh mắt rơi vào Phấn Yên Vũ nơi đó, ta không nghĩ đối với nữ nhân động thủ. Bất quá ngươi cần tự giác một chút. Tha, tha mạng a. Phấn Yên Vũ nhìn Cuồng Sơn cùng Lãnh Băng đều biến thành bộ dáng này, cũng không dám lại có nửa phần chống cự, trực tiếp xuất ra bản thân 7 khối huyết thạch. Lần này, Cuồng Sơn nơi đó 10 khối, Phấn Yên Vũ 7 khối, Lãnh Băng 10 khối, Cổ Phong chính là thêm ra 27 khối. Cổ Phong mắt lạnh lẽo, đảo qua phần đông cổ ma điện bàn thổ thiên kiêu. Lúc này, đám người dọa đến không nói hai lời, nhấc chân chạy. Đối với những người này, Cổ Phong cũng không có hứng thú động thủ. Đối với lấy mạnh hiếp yếu, Cổ Phong bản không có hứng thú gì. Nhưng chủ động tới trêu chọc bản thân, liền là bọn hắn tự tác tự nhận. Từ bên ngoài đến võ giả bên này, mọi người nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Bọn hắn suy nghĩ nhiều. Giờ phút này chính mình là Cổ Phong, có thể đem Lãnh Băng đám người dẫm ở dưới chân. Phong đại ca, ta trách oan ngươi, nguyên lai ngươi là muốn giúp ta nhóm. Phong đại ca, trước đó là ta sai. Đại ca, sau này tiểu đệ còn cần ngài chiếu cố. Ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời, từ bên ngoài đến võ giả bên này, ánh mắt mọi người cùng nhau biến hóa, nhào nhào tới gần Cổ Phong. Thư Vân mở miệng cười. Đại ca, ta huyết thạch, ngài xem, ta sẽ không thương hại bất luận kẻ nào, cũng sẽ không trợ giúp bất luận kẻ nào. Ở cái này trong tông môn, chỉ có dựa vào bản thân. Cái này huyết thạch đang bị Cuồng Sơn cướp đi một khắc kia trở đi, liền không thuộc về ngươi. Mà bây giờ, hắn là ta. Cổ Phong cười lạnh một câu, lập tức quay người mà đến. Thư Vân cùng Triệu Hổ, cùng phần đông từ bên ngoài đến võ giả, đại gia sắc mặt đều là cực kỳ khó coi. Giờ phút này, bọn hắn thật đang cảm giác Cổ Phong nói xong giống không có sai. Ở nơi này tàn khốc tông môn, nghĩ dựa vào người khác thật sự quá mức buồn cười. Dựa vào người khác thương hại, không cách nào ở chỗ này sống sót. Không có người mở miệng, cuối cùng nhao nhao tán đi. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter. WTF Hex. Hết chương.